Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, giả thoáng một chiêu. Trác huyện, thái thủ phủ, lò sưởi bên trong củi đang cháy mạnh, phát ra vù vù tiếng vang, thỉnh thoảng có sao hỏa bạo phát, lay động hỏa diễm chiếu sáng lưu hỏa ánh mắt. Cũng sấy khô đến hắn khuôn mặt nóng lên, trong mắt tựa hồ có liệt diễm bốc lên. Lưu Hòa thở một câu chửi thề, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại đưa tay đi lấy bầu rượu, lại bị Điền Trù ngăn lại. Công hành, đại chiến sắp đến, không thể uống nhiều, lại uống một chén. Lưu Hòa đẩy ra Điền Trù tay, lại chỉ chính mình tim, người yên tâm. Ta sẽ không làm lỡ sự tình, chuyện gì đều có thể chậm trễ, sự kiện này không biết chậm trễ. Nhận được chư quân nhớ tiên phủ, giúp ta một chút sức lực, để cho ta có cơ hội báo thù, ta vô cùng cảm kích. Đến, Tử Thái, uống chén rượu này, coi như ta sớm cảm ơn ngươi đại ân. Lưu Hòa đem Điền Trù chén rượu thêm đầy, lại đem rượu ly nhét vào Điền Trù trong tay. Điền Trù không chịu uống, Lưu Hòa kiên trì khuyên bảo, Tử Thái, ta đáp ứng ngươi, giết Công Tôn Toản liền rời đi U Châu, tuyệt không lại gây phiền toái, đời này có lẽ đều không có cơ hội gặp mặt, chén rượu này, ngươi nhất định phải uống. Điền Trù bất đắc dĩ, hắn biết Lưu Hòa không muốn rời đi U Châu, mượn rượu làm khí, công hành, sau cùng một chén. Sau cùng một chén, Lưu Hòa dùng lực gật đầu, có chút phát mắt đỏ nhìn chằm chằm Điền Trù. Điền Trù giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đem đáy chén sáng cho Lưu Hòa nhìn, sau đó đem chén rượu ngược lại đặt ở trên bàn, biểu thị quyết không lại uống. Lưu Hòa lông mày nhíu nhíu, nhẹ hừ một tiếng, ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén uống cạn. Tiện tay đem chén rượu ném vào lò sưởi, sơn ly tại hỏa diễm liếm cắn xuống cấp tốc biến thành màu đen biến hình. Sau đó bốc cháy lên, tản mát ra gay mũi vị đạo. Điền Trù ánh mắt co lại co lại. Lưu Hòa thái độ rất quyết tuyệt, đây cơ hồ cũng là đoạn giao ý tứ. Lưu Hòa liếc xéo lấy Điền Trù, trong mắt lóe ra điên cuồng. Điền Trù rất nhanh liền khôi phục thong dong. Hắn đứng lên, công hành, ngủ một hồi a, hôm qua sẽ có một trận ác chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức rất trọng yếu. Lưu Hòa gật gật đầu, người nghỉ ngơi trước đi, ta lại suy nghĩ một chút, để phòng bỏ sót. Điền Trù không tiếp tục nói lên cái gì, đứng dậy đi ra ngoài. Đường hồi khách xá, Lưu Hòa một người ngồi tại trên đường. Hắn nhìn lấy lò sưởi bên trong đã thành cho tàn sơn ly. Nhìn lại Điền Trù lật tại án phía trên sơn ly. Cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông chiến đao, đem sơn ly bốc lên, cũng ném vào lò sưởi bên trong. Hắn vốn định chiếm lấy U Châu tự lập, vạn vạn không nghĩ đến U Châu thế gia hội ép hắn báo thù về sau rời đi U Châu. Cái này khiến hắn có một loại bị phản bội phẫn nộ. Đã U Châu thế gia đều lo lắng hắn cùng Viên Đàm quan hệ, triều đình kia thì không lo lắng sao? Đi Trường An có ý gì? Không như sắt tâm đi theo Viên Đàm, cũng có thể thu được cái tiền đồ. Nếu không ta không tự mình đoạt U Châu, đây không tính là vi phạm lời thề à? Trương Hợp, Nhan Lương đã lặn xuống Lương Hương phụ cận. Ngày mai nhất chiến, bọn họ chính là thắng chắp tay. Bất quá kế hoạch muốn hơi hơi biến hóa một chút, trước hết để cho U Châu thế gia cùng Công Tôn Toản ác chiến một trận lại nói. Lưu Hòa suy nghĩ một chút, gọi tới vệ sĩ Vương Lĩnh, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, trong nhà còn có người nào. Vương Lĩnh biết ngày mai sẽ có đại chiến, lại tuyệt không khẩn trương, chắp tay nói, phủ quân không cần lo lắng, ta đã thu xếp tốt. Lưu tiền thuế, coi như ta chiến tử, bọn họ cũng có thể sinh hoạt, nếu không phải lão sứ quân, ta đã sớm thành đói uống biếu. có thể có cơ hội vì lão sứ quân báo thù, muôn lần chết không từ. Lưu Hòa gật gật đầu, người đem ta áo giáp mang tới. Xuyên qua thử một chút, Vương Lĩnh không hiểu ý, nhưng vẫn là mang tới Lưu Hòa áo giáp, khoác treo lên, hắn thân thể cùng Lưu Hòa giống. Thân này áo giáp ngược lại là vừa người cực kỳ. Lưu Hòa để hắn chuyển vài vòng, lại để cho hắn đi mấy bước. Bóng lưng, dáng đi đều nhìn không ra sơ hở gì, trừ phi theo chính diện nhìn, nếu không rất khó coi khác nhau. Ngày mai ngươi mặc thân này áo giáp ra trận. Ta, Vương Lĩnh một mặt mờ mịt, ta muốn ngươi giả trang ta, hấp dẫn Công Tôn Toản chú ý, để hắn đi công kích ngươi, vì ta sáng tạo đánh bất ngờ cơ hội. Vương Lĩnh ngẩng đầu nhìn Lưu Hòa, ánh mắt kinh ngạc. Lưu Hòa yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nguyện ý. Vương Lĩnh ôm quyền thi lễ, quỳ rạp xuống đất, vinh hạnh đã đến. Lưu Hòa gật gật đầu, thân thủ vỗ vỗ Thân Tín bả vai, yên tâm, ta sẽ chiếu cố người nhà ngươi, đem ngươi nhi tử coi như con đẻ, tương lai trả lại hắn một cái tiền đồ, bảo vệ vương gia ngươi phú quý. Đa tạ phủ quân. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lưu Hòa thì tập kết nhân mã ra khỏi thành. Điền Trù nghe đến tin tức, vội vàng chạy đến, muốn cùng Lưu Hòa cùng một chỗ. Lưu Hòa lại không chờ lấy, mang theo hơn ngàn Hán Hồ kỵ binh ra khỏi thành đi. Một đường hướng bắc đi vội, Điền Trù chỉ coi Lưu Hòa tâm lý tức giận, cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể mang theo trên dưới 100 tên bộ khúc đi sát đằng sau. Trời rất lạnh, ban đêm trận tiếp theo tuyết, khắp nơi một mảnh trắng noãn, mới tuyết rơi đem đường đều che lại, tuyết phía dưới là bị dẫm thực cũ tuyết, trơn đến kịch liệt, một đường lên không ngừng có chiến mã ngã xuống. Lưu Hòa lại không quan tâm, thúc giục bộ hạ đi vội. Điền Trù nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Mấy lần đuổi tới đội ngũ trước, muốn cho Lưu Hòa chậm một chút đi, tiết kiệm thể lực, giảm bớt không tất yếu thương vong. Lưu Hòa lại chỉ là không nghe. Giữa trưa, bọn họ đến Lương Hương ngoài thành, nhân mã đều có chút mỏi mệt, gọi ra trắng hơi tại chòm râu phía trên kết thành đá lạnh. Chiến mã toàn thân là mồ hôi, bắc gió thổi qua, có kết băng xu thế. Lưu Hòa còn muốn tiếp lấy lên đường, Điền Trù lòng nóng như lửa đốt, không để ý quấy nhiễu, đuổi tới Lưu Cùng trước mặt, la lớn, công hành, dạng này quá nguy hiểm, dừng lại nghỉ một chút a, để các tướng sĩ ăn một chút gì, chiến mã cũng muốn cho ăn điểm tài liệu, bằng không thể lực. Lưu Hòa ghim chặt tọa kỵ, nhìn phía xa Lương Hương thành, mi đầu cau lại. Tử Thái, chỉ sợ không kịp, vì sao? Lưu Hòa không nói gì, chỉ là ngẩng ngẩng cái cằm. Điền Trù theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lương Hương đầu tường chính chậm rãi dâng lên một mặt cờ lớn. Cờ lớn phía trên một thớt ngẩng đầu hí dài bạch mã. Điền Trù trong lòng căng thẳng, tuy nhiên dự liệu được Công Tôn Toản có thể sẽ ở nửa đường chặn đánh. Lại không nghĩ rằng Công Tôn Toản hội tiến vào Lương Hương thành. Lương Hương tuy là huyện thành, nhưng cách Nghiễm Dương, Trác huyện đều rất gần. Công Tôn Toản muốn lặng yên không một tiếng động cầm xuống Lương Hương thành cũng không phải là một kiện chuyện dễ, chỉ cần có kỵ binh trốn tới, nhiều nhất một cái canh giờ, Lưu Hòa liền có thể nhận được tin tức. Đây là có chuyện gì? Là Công Tôn Toản chào buổi sáng hàng mật thám trong thành, còn là hắn nuôi lớn lượng bộ tốt, lại hoặc là Lương Hương huyện không có chuẩn bị, bị hắn đánh lén thành công. Điền Trù thoáng cái nghĩ rất nhiều, lại không cách nào phán đoán, cũng không có thời gian phán đoán. Công hành, chúng ta đi vội mà đến, nhân mã mỏi mệt, không nên tiếp chiến, lập tức vượt thành mà qua. Mau chóng cùng Tiên Vu phụ bọn người hội hợp, lại tính toán. Lưu Hòa lớn tiếng đáp ứng, để Điền Trù đi ở phía trước, hắn đi theo ở đằng sau. Điền Trù không ngờ có hắn, mang theo bộ khúc vọt tới phía trước. Lưu Hòa cho Vương Lĩnh nháy mắt, lấy nón bảo hiểm xuống, cùng Vương Lĩnh trao đổi, lại cởi xuống chính mình màu đỏ áo khoác, giao cho Vương Lĩnh, chính mình thì phủ thêm Vương Lĩnh màu trắng vải cũ áo khoác. Áo khoác bên trong chỉ có một thân giáp gỗ, xem ra cùng một tên phổ thông giáo úy không có gì khác biệt. Xin nhớ, Lưu Hòa hướng Vương Lĩnh chắp tay một cái, lại hướng bên cạnh hắn kỵ sĩ chắp tay một cái. Vương Lĩnh bọn người hạ thấp người thi lễ, đá ngựa xông về phía trước, hơn 100 kỵ đi sát đằng sau. Lưu Hòa bản thân thì ẩn tại kỵ sĩ bên trong, chậm rãi rơi ở phía sau, bởi vì lo lắng Công Tôn Toản kỵ binh theo trong thành xuất kích. Điền Trù vượt qua đóng băng Thánh Thủy, dọc theo phía tây vùng núi tiến lên, chỗ đó quái thạch đá lởm chởm, thích hợp bộ tốt ẩn núp, lại không thích hợp kỵ binh. Công Tôn Toản ở nơi đó mai phục nhân mã khả năng không lớn. Nếu như Công Tôn Toản theo trong thành ra vì chặn đánh, tại đi qua Thánh Thủy thời điểm tất nhiên muốn giảm tốc độ, mà Điền Trù lại có thể dọc theo bờ sông ra tốc trùng phong. Đánh Công Tôn Toản một trở tay không kịp, Điền Trù qua Thánh Thủy, quay đầu xem chừng, nhìn đến Lưu Hòa mang theo 100 kỵ sĩ cũng qua sông. Người khác lại rơi ở phía sau, không khỏi âm thầm cuống cuồng. Đúng lúc này, Lương Hương thành Tây Môn mở rộng, một đội kỵ binh lao ra, phủ đầu mấy chục kỵ tất cả đều là Bạch Mã, chính là nổi tiếng thiên hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng, làm người đầu tiên, tay cầm mâu sát, thân mang thiết giáp, chính vung tay hô to, sau lưng một cây chiến kỳ, phía trên thêu một con ngựa trắng, lại có Công Tôn nhị chữ, vừa nhìn liền biết là Công Tôn Toản không thể nghi ngờ. Gặp Công Tôn Toản tự mình xuất kích, Lưu Hòa tựa hồ có chút hoảng, đá mạnh chiến mã, theo Điền Trù trước mặt gào thét mà qua. Dưới tình thế cấp bách, Điền Trù tuy nhiên cảm thấy Lưu Hòa phản ứng có chút dị thường, lại không nghĩ nhiều, mang theo bộ khúc Đoạn Hậu, hắn lớn tiếng kêu gọi Lạc Hậu kỵ binh. Những người kia lại tựa hồ như loạn trận cước, chần chờ không tiến, còn có người quay đầu ngựa, có chạy trốn chi ý. Điền Trù tức giận đến mắng to, lại không để ý tới quá nhiều, dương cung lắp tên, hướng vọt tới Thánh Thủy bờ đông Công Tôn Toản bọn người bắn tới. Công Tôn Toản bọn người vọt tới Thánh Thủy một bên, thả chậm tốc độ. Hắn tại Trác quận đóng quân qua thời gian rất lâu, đối với nơi này địa hình rất quen thuộc, biết nơi này là đóng băng mặt sông, hành tẩu không có vấn đề gì, nhưng tốc độ quá nhanh lại dễ dàng trượt chân, bởi vì biết rõ Điền Trù dụng ý cũng chỉ có thể ghim chặt tọa kỵ. Bắn, Công Tôn Toản mâu sát nhất chỉ, mệnh lệnh bên người thiện xạ chi sĩ xạ kích Điền Trù bọn người, yểm hộ hắn kỵ sĩ qua sông. Bạch Mã Nghĩa Tòng chỗ lấy gọi tên cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người cưỡi ngựa trắng, mà chính là chỉ Công Tôn Toản cùng bên cạnh hắn mấy chục kỵ Bạch Mã dũng sĩ. Những người này có thể kỵ thiện xạ, lại có thể nắm mâu trùng phong, từ trước đến nay là Công Tôn Toản xông pha chiến đấu đòn sát thủ. Bọn họ một bên qua sông một bên cùng Điền Trù bọn người đối xạ, thực lực còn thắng một bậc. Mấy vòng mũi tên sau đó, Điền Trù bên người bộ khúc liền bị bắn ngã mấy người. Điền Trù nhìn một chút, gặp Lưu Hòa đã trốn đến xa, mà sau lưng những kỵ sĩ kia cũng không trông cậy được vào. Yếu không địch lại mạnh, lại gặp có kỵ sĩ ngừng lại một chút phía trước, ý đồ cắt đứt đường đi. Liền từ bỏ chặn đánh, đuổi theo Lưu Hòa đi. Công Tôn Toản thuận lợi qua sông, gia tốc đuổi theo. Hắn đối Điền Trù không có hứng thú gì, nhưng hắn không thể bỏ qua Lưu Hòa. Nhìn đến Lưu Hòa cùng hơn 100 phi nước đại, hắn hơn phân nửa kỵ sĩ rơi ở phía sau, nhát gan không tiến, cũng không có coi bọn họ là chuyện. Lưu lại 1000 kỵ giám thị, chính mình mang theo hơn 1000 đuổi theo Lưu Hòa. Điền Trù bọn người tuy nhiên vượt lên trước hơn 100 bước. Nhưng đi vội nửa ngày, mã lực đã suy, không bằng Công Tôn Toản nghỉ ngơi dưỡng sức. Thể lực sung túc, cũng không lâu lắm, Công Tôn Toản thì đuổi kịp Điền Trù. Điền Trù tuy nhiên liên tiếp bắn ngã mấy người, nhưng hắn bộ khúc lại không phải Công Tôn Toản bọn người đối thủ. Liên tiếp xuống ngựa, chỉ có mấy người cùng Điền Trù chiến đấu anh dũng thoát thân. Đá ngựa phi niết đại, Công Tôn Toản không chút hoang mang. Hắn kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn liền biết Lưu Hòa đám người đã là nỏ mạnh hết đà. Kiên trì không bao lâu, hắn càng rõ ràng, Lưu Hòa liều mạc hướng bắc trốn là bởi vì nơi đó có người tiếp ứng. Hắn thậm chí có thể đoán ra tiếp ứng người giấu ở nơi nào. Nhưng hắn xem thường, hắn vốn là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, hắn khống chế mã tốc, không nhanh không chậm hướng về phía trước truy, đồng thời vung vẩy mâu sát, đem từng cái lạc hậu kỵ binh giết chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN